hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, hoang dại vườn bách thú lại đào thải một cái. Chương 771, hoang dại vườn bách thú lại đào thải một cái lại như thế nào không cam lòng. Lại như thế nào nghẹn khuất, hắn đều không thể không phục tùng Bạch Vi mệnh lệnh. Bởi vì quốc vương tùy thời có thể trục xuất thần dân. Cũng bởi vì phục tùng thượng cấp kỷ luật tính đã dung tiền hắn trong xương cốt. Đối với dư triều huy như vậy hàng năm bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người. Cảm xúc cùng hành động, là hai chuyện khác nhau. Dư triều huy đè nặng trong lòng lửa giận trở về đuổi. Bạch Vi ở đồng hồ nói, Diệp Sùng ở sư tử an toàn phòng phụ cận. Đại gia lui lại khi chú ý đường vòng, không cần chính diện tiếp xúc Diệp Sùng, hắn bao tay trắng khó đối phó thu được. Đàm Thiếu phóng qua một đoạn mọc lan tràn rễ cây, ở trong rừng rậm nhanh chân chạy như điên. Hồ Đại Sơn ở hắn mặt sau truy, hùng hùng hổ hổ, dựa, chạy nhanh như vậy ngươi vội vàng đầu thai a. Đàm Thiếu ở phía trước giống, ngươi không truy ta ta có thể chạy sao? Hồ Đại Sơn mắng. Ngươi không chạy ta có thể truy sao? Vậy ngươi đừng đuổi theo. Ta liền không chạy, Đàm Tiếu dùng sức kêu. Hồ Đại Sơn tiếp tục mắng. Tiểu tử thúi, ngươi mơ mộng hão huyền. Ai ra ngọa táo, cùng với hét thảm một tiếng. Hồ Đại Sơn phanh mà té ngã. Không biết bị thứ gì vướng. Thế nhưng trên mặt đất lăn hai vòng mới dừng lại. Theo sau vẫn không nhúc nhích. Phía trước Đàm Tiếu dừng lại. Duỗi cổ nhìn nhìn, Sơn ca, ngươi làm sao vậy, uy, hồ núi lớn, Hồ Đại Sơn không có động tĩnh, Hồ Đại Sơn ngươi không cần diễn kịch ra, ta sẽ không thượng ngươi đương, Đàm Tiếu đứng ở tại chỗ nói, Hồ Đại Sơn vẫn cứ bất động, Đàm Tiếu nhăn lại mi, nói thầm, sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi, ta nhớ rõ này phụ cận giống như có cái bẫy dập, chẳng lẽ bị bẫy dập vướng. Hắn đứng ở tại chỗ quan vọng một trận, tâm tình rối rắm, cuối cùng, giả vờ phải đi, hô, ngươi liền tiếp tục diễn đi. Dù sao ta sẽ không mắc mưu, ta đi lạc tương đương, nhấc chân đi phía trước đi rồi mới tới bước. Lại dừng lại, sau đó lén lút xoay người, quan sát Hồ Đại Sơn bên kia tình huống, như thế nhìn trong chốc lát, Đàm Tiếu rốt cuộc nhăn lại mi, thật mạnh đạp bước chân đi trở về tới. Hồ Đại Sơn, ngươi tốt nhất không gạt ta, nếu không hai ta huynh đệ không đến làm. Đàm Tiếu đi đến Hồ Đại Sơn bên người, thật cẩn thận đem hắn lật qua thân, phát hiện Hồ Đại Sơn trên trán sưng khởi một cái đại bao. Tấm tắc, đây là khái đến đầu ngất đi rồi. Đàm Tiếu thử thử Hồ Đại Sơn hơi thở, lẩm bẩm một câu, ta còn tưởng rằng chết đột ngột đâu, hắn xua xua tay. Đứng lên. Không chết là được, ngươi chậm rãi nằm đi, ta phải về an toàn phòng nhỏ tương đương, nói xong lời nói. Nhấc chân liền đi, mới vừa bán ra nửa bước, trên mặt đất nam nhân mở hai mắt, bỗng chốc duỗi tay nắm lấy Đàm Tiếu mắt cá chân. Đàm Tiếu kinh hãi, không kịp phản ứng, nháy mắt bị lược đảo. Dựa, ngươi cùng ta ngấm ngầm giở trò. Đàm Tiếu mắng to, Hồ Đại Sơn dùng sức nhắc tới. Đem Đàm Tiếu đứng chổng ngược nhắc tới, dùng sức ném hướng cách đó không xa bẫy dập, chỉ nghe oanh mà một tiếng, Đàm Tiếu tính cả trên mặt đất một mảnh cành khô cỏ dại sụp đổ đi xuống. Hết thảy lọt vào đáy hố, cùng lúc đó, hố động bên cạnh xuất hiện một loạt gai ngược, khiến cho rơi vào đáy hố người vô pháp đi lên. Ha ha, ngượng ngùng a, ta cũng là không có biện pháp. Hồ Đại Sơn hắc hắc cười đứng ở bẫy dập bên cạnh. Ai kêu hai ta các mưu này chủ đâu? Tiểu tử thúi, ngươi liền ở hố ngốc đi. Cúi chào tương đương, Đàm Tiếu ném tới đáy hố. Nửa ngày bò không đứng dậy. Cả người xương cốt đau. Lại thấy chính mình trên cổ tay quang cảm đồng hồ không thấy. Tức giận đến không được. Hồ Đại Sơn, ngươi cho ta nhớ kỹ. Hồ Đại Sơn càn rỡ mà đi. Hoa ha ha ha ha ha, ngoặc kép, Bạch Vi thấy đồng hồ biểu hiện trên bản đồ, thiếu một cái màu trắng quang điểm, hơi hơi nhăn lại mi, làm sao vậy, gấp trở về Thẩm Mặc hỏi, Bạch Vi liếc hắn một cái, Trả lời, Đàm Tiếu bị đào thải. Tấu chương xong, hết chương.